Đỉnh cao phú quý, chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh ta mở to mắt lộ vẻ kinh hãi. Hình như vì bức ảnh trên giấy báo truy nã mà anh ta nhận ra Trình Uyên. Có máy bay riêng ở Khôn Thành này không? Trình Uyên hỏi, người đàn ông kinh hãi gật đầu. Trình Uyên hỏi, nó ở đâu? Đại công tước, hắn run rẩy nói, bây giờ sân bay thu phí. Nhà ga chắc chắn không có gì ngạc nhiên, cho nên về cơ bản không thể đi máy bay, tàu thủy. Hơn nữa, Trình Uyên sẽ không gọi điện và cử người của mình đến đón anh từ Tân Dương hoặc Bắc Kinh bằng máy bay riêng và tàu thủy. Nếu hắn đoán không lầm, người của hắn hiện tại căn bản đang bị nhìn chằm chằm vào chỗ chết. Nhưng nếu có máy bay riêng thì khác. Sau đó, Trình Uyên biết được từ người này rằng cái gọi là đại công tước không phải là địa vị chính thức, mà là biệt hiệu của một người. Người này là trùm của thế lực đen tối ở thành phố Khôn. Người đàn ông do Trình Uyên điều khiển là một trong những cộng sự thân cận của A Bất Vực. Và anh ta có điều muốn nói với công tước vĩ đại. Anh đến thành phố Khôn vì là người của thành phố Khôn và rất quen thuộc với thành phố Khôn. Khi nhận được lệnh từ Liên minh Võ Sĩ, anh trở về thành phố Khôn để giúp đại công tước tìm kiếm và bắt giữ Trình Uyên. Và Trình Uyên cũng được biết không chỉ riêng Khôn Thành mà bất cứ thành phố nào ở các nước phía Nam hiện nay đều có lệnh truy nã của Trình Uyên. Nói cách khác, bây giờ anh ta đã trở thành kẻ thù công khai của các nước phía Nam. Thực tế có thể giải thích, rốt cuộc các nước phương Nam đều chủ trương võ công. Và nơi thiêng liêng trong lòng mọi người chính là liên minh của các võ sĩ. Ba vị cao thủ của liên minh võ lâm đều chết trong tay Trình Uyên. Mối hận này hẳn là quá lớn. Nhưng bây giờ Trình Uyên hơi khó tính. Hắn khống chế nam nhân trước mặt. Hỏi cái gì cũng hỏi. Thái độ vô cùng tốt. Đương nhiên trong đó có yếu tố cứu mạng. Nhưng điều này đối với Trình Uyên không thoải mái. Như có câu nói, đừng dùng tay đánh những người đang cười. Mọi người đều có thái độ này. Trình Uyên thật sự rất khó nói. Cứ như vậy giết hắn. Nhưng nếu bạn không giết nó, bên kia có thể sẽ tiết lộ tin tức về anh ta ở Khôn Thành. Xin đừng giết tôi. Tôi hứa. Không, tôi thề là tôi chưa nhìn thấy anh. Tôi không biết gì cả. Người đàn ông quỳ xuống bên Trình Uyên. Run rẩy cầu xin. Tôi đã 80. Tôi có một mẹ 3 tuổi và con trai 3 tuổi. Cả nhà mong con được sống. Con nhé. Đó là một lời nói sáo rỗng, nhưng nó thực sự hiệu quả. Nhưng, Trình Uyên không dám đánh cược với lời thề của mình. Anh vẫn sẵn sàng giết cậu. Ngay khi anh đang nheo mắt định bắt tay vào, một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên từ ngoài phòng tắm truyền đến. Chồng, anh không sao chứ? Nghe giọng nói này, người đàn ông rùng mình, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Trình Uyên. Điên cuồng lắc đầu. Không được, làm ơn. Muốn giết thì giết, cô ta không biết gì cả. Trình Uyên khẽ cau mày hỏi. Người bên ngoài, là vợ của anh. Người đàn ông vội vàng quỳ lại Trình Uyên một lần nữa. Không phải việc của cô ấy. Làm ơn, Trình Uyên gật đầu nói. Đừng ồn ào, nếu không tất cả sẽ chết. Người đàn ông choáng váng. Trình Uyên bước đến cửa. Lặng lẽ mở nó ra và nhìn thấy một người phụ nữ khá xinh đẹp đến từ các quốc gia phía Nam đang đứng ở cửa. Khoảng 22 hoặc 23 tuổi, ngang với Phương Tố Anh. Người phụ nữ giật mình khi nhìn thấy Trình Uyên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Trình Uyên đã nắm lấy cổ tay cô. Gì? Cách Trương,